kết hôn nhanh chóng, chương 109, góc truyện audio.com, trực tiếp để cho Cao Thanh Thu cùng với bà ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, sau này, bà ta muốn từ nhà họ Hoa lấy chỗ tốt cơ hội đều không lấy được. Đem sự tình giao cho luật sư, Lý Sơn liền đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài đại khái 5 phút, luật sư liền bị bà Cao đuổi ra ngoài, trong tay nàng còn cầm cây chổi cút. Còn muốn tới làm tao sợ cho là tao dễ hù dọa sao? Luật sư nhìn Lý Sơn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói với bà ta cũng không hiểu. Lý Sơn nhìn một cái hung tợn bà Cao, nghiễm nhiên chính là một người phụ nữ vô học. Nói qua là được, chúng ta đi về trước đi. Ngược lại anh ta cũng là giải quyết việc chung. Lý Sơn mới vừa đi, bà Cao liền cho Tôn Tình gọi điện thoại. Tình Tình à, hôm nay người nhà bọn họ lại tới rồi, còn có cái đó, kêu Lý Sơn, còn tìm một cái luật sư tới làm tôi sợ, nói tôi không đem sổ hộ khẩu ra cho Thanh Thu, liền muốn kiện tôi, quả thực là coi trời bằng vung, cô nhất định phải giúp tôi một chút. Mới vừa cùng chồng xác nhận thân phận Hoa Ngọc Thành xong, Tôn Tình. Bà mới vừa đang chuẩn bị cho bà Cao gọi điện thoại, chồng bà hôm nay mới trở lại, bà hỏi một cái vấn đề này, kết quả chồng bà nói, chưa từng thấy Hoa Ngọc Thành, cũng không dám xác định. Nhưng biết bên cạnh hắn có người phụ tá gọi là Lý Sơn. Bây giờ nghe bà Cao nói đến Lý Sơn, vừa vặn có thể xác nhận. Lại nghe một chút bà Cao trực tiếp đem người đuổi ra khỏi cửa, càng là không biết nói cái gì cho phải rồi. Tôn Tình ở trong điện thoại nói, chị dâu chuyện này chị để cho em quản, em cũng không quản được a. Cái gì tình huống, bà Cao không là rất rõ ràng, ở trong mắt bà ta trong nhà Tôn Tình chính là có địa vị nhất rồi. Tôn Tình nếu là không quản được vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chị biết Hoa Ngọc Thành là ai không? Chị biết nhà bọn họ là làm gì không? Không biết, bà Cao nơi nào biết những thứ này? Tôn Tình nói, chị biết khu biệt thự kia ở Hải Thành chứ? Tôn Tình biết, nói xa, bà Cao cũng không hiểu cho nên nói với gần. Bà Cao gật đầu, biết a, khu biệt thự sửa rất đẹp đẽ, nhưng mà người địa phương Hải Thành lại chỉ có thể nhìn một cái, lấy năng lực kinh tế của bọn họ cả đời cũng không mua nổi. Khu biệt thự Hải Thành chính là do anh rể Hoa Ngọc Thành khai phá. Trong giọng nói của Tôn Tình, mang theo ngữ khí chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nói. Đổi thành người khác biết là nhà họ Hoa, đã sớm đi ôm bắp đùi rồi. Kết quả, bà Cao chẳng những không có ôm lên bắp đùi, còn ngược lại đắc tội với người ta. Bà Cao nghe xong lời Tôn Tình nói, trực tiếp ngu rồi, có chút hoảng. Tôi đây làm sao bây giờ à? Chị nhanh đi cùng người ta nói xin lỗi, đem người dỗ trở lại a. Bà Cao bên này điện thoại còn không có treo, chân đã thật nhanh bước đi ra ngoài, Lý Sơn cùng luật sư đang chuẩn bị lên xe rời đi, bà Cao vội vàng chạy tới. Cậu trai, chờ một chút, Lý Sơn ngừng lại, nhìn lấy bà Cao, anh ta hiện tại đang bực bội. Còn có chuyện gì, không phải là mới vừa cảm thấy chưa đủ, còn muốn tới tìm phiền toái chứ? Nếu như là như vậy, Lý Sơn thật sự đối với bà ta không khách khí. Cũng là thương tiếc Cao Thanh Thu có người mẹ như vậy. Lại thấy bà Cao một bộ lấy lòng ngữ khí, cái đó, mới vừa rồi ngại quá, là tôi nghĩ sai rồi, cậu không phải là muốn lấy sổ hộ khẩu cho Thanh Thu sao? Tôi cái này liền đi lấy cho cậu, quay đầu cậu để cho người trả lại là được, hoặc là tôi trực tiếp đi vào thành phố đưa. Lý Sơn nhíu mày một, góc truyện audio.com, cái, mới vừa đem bọn họ đuổi ra, nói cái gì cũng không đồng ý bà Cao, đột nhiên trở nên khách khí như vậy. Cái này là có ý gì? Lý Sơn không nhịn được nhìn về phía một bên luật sư cũng là một mặt mờ mịt. Bà Cao thấy Lý Sơn đứng yên, nói, cậu chờ một chút tôi liền đi lấy sổ hộ khẩu cho cậu. Cách chương.